Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhau tìm chân tướng, Lạc Đình biểu hiện phi thường thống khổ, ha ha ha, nàng diễn kỹ thật rất tốt. Nàng tê tâm nghiệp phế chỉ trích ta, nói ta cô phụ nàng, nói ta vậy mà làm cái kia chờ ti tiện sự tình, đối với các chủ chi nữ làm ra loại sự tình này. Mà để cho ta hoảng hốt là, tỉnh lại các chủ chi nữ vậy mà cũng chỉ vào người của ta, nói ta đưa nàng cho làm bẩn. Cảm ơn bạn Vinh Keo hỗ trợ lấy text. Về sau, dịu tinh tiên các chủ tức giận, rút ta đế mạch, phế ta tư chất. Đồng thời, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông kiện như vậy hổ thẹn, ta thần tử chi vị cũng bởi vậy bị triệt hồi. Mạc Chiêu Lăng lộ ra tự dịu ý cười, lại rót mấy ngụm liệt tửu. Vâng Mạc, ngươi nên nghe ra một vài thứ rồi a. Dịu tinh tiên các chủ chi nữ bệnh, nên cần đế mạch tài năng chữa trị a. Cho nên, đây chính là một trận đối phó ngươi cuộc, nhưng lại người các chủ kia chi nữ, nhưng lại bỏ được bỏ ra. Chỉ bất quá ta cực kỳ nghi hoặc, Tam Thái Thượng Công thăm tạo hóa, đã là cường giả chí tôn. Những người này như thế nhằm vào một cái cường giả chí tôn tôn nhi, không khỏi quá không đem chí tôn coi ra gì. Không bỏ được bỏ ra, làm sao đem ta chuyển ngược lại. Ta dù sao cũng là cửu tinh tông môn thần tử, còn người mang đế mạch, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông không ít thái thượng trưởng lão đều đối với ta ký thác kỳ vọng. Dịu tinh tiên các chủ muốn rút ra ta đế mạch, cũng không phải sự tình đơn giản. Đến mức gia gia của ta, ngày đó, bát vực chiến trường vừa vặn ra một ít chuyện, gia gia của ta đi xử lý. Mạc Chiêu Lăng hồi đáp. Về sau gia gia của ta sau khi trở về, biết rõ việc này, giận tím mặt, nhưng là có nhiều người như vậy làm chứng, ta làm bận các chủ chi nữ sự tình đã thành sự thật, hắn lại có thể làm sao? Lúc ấy ở đây tu sĩ, cũng là một lòng làm cho ta vào chỗ chết tu sĩ, những cái kia đối với ta hậu ái thái thượng nhóm biết rõ sau chuyện này, cũng là từ những người khác trong miệng nghe được. Bọn họ đối với ta thất vọng vô cùng. Lạc Tịch Tuyết tiện nhân kia còn giả bộ để cho ta đi tham gia bách vực hư không lịch luyện. Để cho ta tại bách vực hư không lịch luyện bên trong đánh bại Hằng Thái Vũ, một lần nữa đoạt lại thần tử chi vị. Ha ha ha, ta nhận hết khuất nhục, nản lòng thoái chí bên trong, đi tới Nguyên Thanh Môn. Lạc Đình nàng này như thế ác độc, vì sao Mạc sư thúc? Vâng Mạc, ta làm sao không biết Đình Nhi đối với ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng mà ta cùng với nàng cùng nhau lớn lên, ta vẫn cho rằng nàng có nỗi khổ tâm. Ngạch, sợ Vân Mạc kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Mạc Chiêu Lăng, người sư thúc này cái gì cũng tốt, chính là khục. Không biết làm sao nói. Cho dù nàng đối với ta vô tình, nhưng là chúng ta hồi ước không giả được. Mạc sư thúc, nàng cùng Hằng Thái Vũ đều song tu. Sở Vân Mạc thực sự không biết làm sao nói, đây nếu là đội thành hắn, không đem Lạc Đình cứt đánh ra coi như nàng kéo sạch sẽ. Nếu như cái gọi là tình yêu là như thế không có điểm mấu chốt bao dung, vậy hắn Sở Vân Mạc không có tình yêu. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt như thế, hắn sẽ một thương đem Giang Phu Dông Phụ cho xuyên qua, hắn không hiểu Mạc Chiêu Lăng thâm tình. Có lẽ, hắn bạn tính máu lạnh a. Mạc Chiêu Lăng trầm mặt xuống, từng miếng uống vào liệt tửu, nửa ngày, hắn nói khẽ, ta không có năng lực đoạt lại nữ nhân ta, cũng không có năng lực đánh bại Hằng Thái Vũ, cuối cùng còn muốn liên lụy ngươi. Ta Mạc Chiêu Lăng, quả nhiên là không còn gì khác phế vật. Vừa nói, Mạc Chiêu Lăng bỗng nhiên dùng sức, trong tay bầu trụ trực tiếp vỡ vụn, ta biết Vân Mạc ý ngươi, ta đối với Lạc Đình cũng đã triệt để tuyệt vọng rồi, lần này trở về, ta chỉ muốn biết gia gia của ta tình huống. Chỉ muốn dùng máu tươi, rửa mặt đã từng sỉ nhục. Mạc sư thúc, việc này không trách ngươi, muốn trách, thì trách những cường giả kia dơ bẩn giao dịch. Hằng Thái Vũ ta sẽ giết, Lạc Đình, nếu là rơi trong tay ta, ta cũng biết giết. Đình, Lạc Đình nằng. Mạc Chiêu Lăng có chút sửng sốt. Sở Vân Mạc lúc này nhìn về phía Mạc Chiêu Lăng, nói thật, hắn cực kỳ đồng tình Mạc Chiêu Lăng, nhưng cũng có chút giận hắn không tranh. Đại trưởng phu dì hoàng không vợ, thiên địa rộng lớn, nam nhi ý chí không có ở đây bá khoan. Lại ngừng bước cùng nhi nữ tình trường, hạng gì đáng buồn. Nhân sinh có thung lũng, cũng không phải là tình yêu thung lũng, vì yêu muốn chết muốn sống nam nhân, có tư cách gì đi càng thiên địa rộng lớn cùng với những cái khác yêu nghiệt một hồi thư hùng. Mạc sư thúc, nếu không nỡ, nàng rơi trong tay ta, ta có thể không giết. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, tiếp lấy đem liệt tửu đưa cho Mạc Chiêu Lăng. Mạc sư thúc, bầu rượu này quá nhạt, không thích hợp nam nhân uống. Mạc Chiêu Lăng nắm chặt cái nào hổ liệt tửu, trong mắt suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng thở dài một hơi. Ta yêu là đã từng Lạc Đình, không phải bây giờ Thiên Lân Thánh Tông Thánh Nữ. Bọn họ đụng đến ta thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả ta gia gia đều động, ta há có thể nhân từ nương tay. Chỉ hận thực lực của ta quá kém, không năng thủ lưỡi cừu địch. Mạc Chiêu Lăng trong lòng đã có quyết đoán. Sau ba canh giờ, phi thuyền rơi vào Thiên Lân Thánh Tông Sơn Môn trước đó. Sở Vân Mạc nhảy lên một cái, thân hình rơi xuống. Tay phải bỗng nhiên quăng ra, Vương Điện Chủ thi thể bay ra, hướng về Thiên Lân Thánh Tông Sơn Môn đập tới. Quanh, kèm theo một tiếng oanh minh, Sở Vân Mạc thanh âm vang vọng thiên khung, Nguyên Thanh Môn Sở Vân Mạc, thay Mạc Chiêu Lăng sư thúc, ứng thần tử chi chiến. Thanh âm tại nguyên lực chèo chống phía dưới, trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài. Lập tức, thủ vệ tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem từ sơn môn bên trên trượt xuống Vương Điện Chủ thi thể. Đồng thời, từng đạo thực lực hung hãn thân ảnh kích xạ mà đến. Sở Vân Mạc, ngươi muốn chết? Gầm lên giận dữ, hàng thái vũ kích xạ mà tới, lạnh lùng nhìn về phía Sở Vân Mạc. Đồng thời, Lạc Tịch Tuyết mấy người cũng nhao nhao bay ra, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Vương Điện Chủ thi thể. Hôm qua Thái Thượng trở về, đã nói rõ Nguyên Thanh Môn tình huống, nhưng là bọn họ căn bản không hề nghĩ rằng Sở Vân Mạc sẽ mang Vương Điện Chủ thi thể đập sơn môn. Càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ, trong đó liền bao quát Vân Thanh, Vân Dương đám người. Lúc trước Thánh Lân trên đại hội, Sở Vân Mạc căn bản không có biểu hiện ra đáng giá ca ngợi chiến lược, chỉ bớt quá câu cá nhất đẳng lợi hại. Nếu hôm nay là Cổ Trường Thanh tới cửa, bọn họ còn có thể lý giải, chưa từng nghĩ tới, Sở Vân Mạc cũng có như thế bá khí một mặt. Sở Vân Mạc, ngươi dám can đảm tru sát ta Thiên Lân Thánh Tông ngoài điện điện chủ, ta há có thể nhường ngươi an toàn tham gia thần tử chiến. Lạc Tịch Tuyết hư lạnh nói, nhìn tới Thiên Lân Thánh Tông thần tử sợ. Sở Vân Mạc cười lạnh nói, đằng sau ta có Chí Tôn Vi Mãn, ngươi đều có thể thử xem ở chỗ này đem ta chém giết. Lại nhìn xem, Thiên Lân Thánh Tông đệ tử phải chăng cả một đời đều có thể vùi ở bên trong tông môn. Vừa nói, Sở Vân Mạc nhìn về phía Hàng Thái Vũ, nhưng là ngươi, ngươi quả nhiên là một phế vật. Ngươi. Hàng Thái Vũ lập tức giận không nhịn được, nhìn tiếp hướng Lạc Tịch Tuyết, tông chủ, xin cho ta đánh với hắn một trận. Lạc Tịch Tuyết nghe vậy trầm mặc một hồi, nhìn xem Sở Vân Mạc nói, ta Thiên Lân Thánh Tông thân làm cửu tinh tông môn thần tử há sẽ sợ đạo chích chi đồ. Vương Điện Chủ sự tình, ta tự sẽ muốn Nguyên Thanh Môn cho một công đạo. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem ngươi tiểu bối này có năng lực gì khiêu chiến ta tông môn thần tử. Nói xong, Lạc Tịch Tuyết quay người tiến vào tông môn. Lúc này, Sở Vân Mạc cùng Mạc Chiêu Lăng cùng nhau tiến vào Thiên Lân Thánh Tông. Thiên Lân Thánh Tông trên quảng trường, giờ phút này đã người ta tấp nập. Thần tử chiến, đối với Thiên Lân Thánh Tông mà nói, không thua gì một trận thịnh thế đại hội. Không có quá nhiều nói nhảm, Hàng Thái Vũ thân hình rơi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Sở Vân Mạc. Tay phải một chiêu, một thanh trường kiếm tới tay, trực chỉ Sở Vân Mạc, đi lên nhận lấy cái chết. Sở Vân Mạc thấy thế tay phải mở ra, trường thương tới tay, chỉ xéo mặt đất, liền đi hướng đài chiến đấu. Đang muốn đi lên, Mạc Chiêu Lăng lại kéo lại Sở Vân Mạc. Mạc Chiêu Lăng hai mắt giờ phút này trở nên sáng tỏ vô cùng, bắt lấy Sở Vân Mạc bả vai tay khổng vũ hữu lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem giữa đài Hàng Thái Vũ, Hàng Thái Vũ, một trận chiến này, ta Nguyên Thanh Môn có thể ra hai người. Ta cùng với Sở Vân Mạc. Ngươi có dám cùng Lạc Đình xuất chiến? Mạc sư thúc. Sở Vân Mạc lúc này lo lắng nói. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Nếu như một trận chiến này, ta đều rút lui, ta xác thực không phải là một nam nhân. Vân Mạc, ta cần một cái, công đạo. Mạc Chiêu Lăng kiên định nói. Sở Vân Mạc sửng sốt, nhìn xem Mạc Chiêu Lăng tràn đầy tự chí hai mắt, hắn không biết trả lời như thế nào. Lấy Mạc Chiêu Lăng thực lực, lần này đi hẳn phải chết. Nhưng mà trên thực tế, hắn sớm đã chết đi nhiều năm. Cùng cái xác không hồn sống sót, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Ta có thể cùng Đình Nhi cùng nhau xuất chiến. Hàng Thái Vũ cao giọng nói, chỉ bất quá, nhất định phải từng bước đến. Dù sao, ngươi rắc rưởi như vậy, vừa đối mặt bị ta chém giết, Sở Vân Mạc liền muốn đánh hai. Đến lúc đó, ta thắng hắn, không chừng còn có đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Hàng Thái Vũ khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, Mạc Chiêu Lăng, là cái nam nhân, liền lên đến đánh với ta một trận. Mạc sư thúc, không được. Sở Vân Mạc lắc đầu. Ý ta đã quyết. Mạc Chiêu Lăng chém sắc như chém bùn nói. Vân Mạc, người sống một đời, luôn có một ít chuyện cần đối mặt. Hôm nay, ta đoạn không thể tham sống sợ chết. Sở Vân Mạc trong lòng lạnh lẽo, hắn rốt cuộc minh bạch Mạc Chiêu Lăng tại sao phải cùng hắn nói những chuyện kia, hắn là muốn một người đem hắn mắng tỉnh. Mà Sở Vân Mạc, chính là thích hợp nhất người, bởi vì ở trong mắt Mạc Chiêu Lăng, Sở Vân Mạc chính là lúc tuổi còn trẻ hắn. Hắn cùng với Sở Vân Mạc giao lưu. Chính là hắn cùng với đi qua hắn Mạc đối mặt một lần giao lưu, năm đó hắn hăng hái, không phải cũng từng như vậy có cốt khí, có tôn nghiêm sao. Vứt bỏ đồ vật, hắn hôm nay, muốn toàn bộ tìm trở về. Sở Vân Mạc hai tay nắm chặt, biết rõ hắn phải chết, biết rõ chuyện không thể làm, cũng phải lấy mạng đi liều mạng, đây cũng là tu hành giả số mệnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Vân Mạc bả vai, Mạc Chiêu Lăng tay phải một chiêu, một chui trường thương vào tay. Ta cũng là dùng thương, hơn nữa là có linh vận tinh cương chế tạo trường thương, thà bị gãy chứ không chịu công. Mạc Chiêu Lăng đi đến Sở Vân Mạc phía trước, đưa lưng về phía hắn nói khẽ, tiếp lấy dứt khoát kiên quyết hướng đi đài chiến đấu. Giờ phút này, Mạc Chiêu Lăng khí chất hoàn toàn cải biến, kiệt ngạo, vô địch, xem thường thiên hạ. Thiên Lân Thánh Tông thế hệ trước tu sĩ trong mắt nhau nhau lộ ra vẻ phức tạp. Một sát na này, bọn họ phảng phất thấy được năm đó cái kia Quách Tháo Phong Vân cùng giai vô địch vương giả. Lạc Đình hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy phức tạp, năm đó nàng phải lòng Mạc Chiêu Lăng, chính là như vậy kiệt ngạo cái kia hắn. Chỉ bất quá về sau, hai người cùng một chỗ về sau, nàng cảm thấy Mạc Chiêu Lăng càng ngày càng ấu trĩ, hơn nữa luôn luôn quấn lấy nàng, đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng. Mạc Chiêu Lăng không phải là cái nào bệ nghệ thiên hạ vô địch yêu nghiệt, hắn trở nên ấu trĩ, trở nên phổ thông, tất cả quan hoàng đều ở đối với nàng thuận theo bên trong biến mất hầu như không còn. Chậm rãi, nàng đối với Mạc Chiêu Lăng có ủ rũ, mà lúc kia, Mạc Chiêu Lăng tốt nhất huynh đệ Hàn Thái Vũ luôn luôn mượn cơ hội cùng nàng phát sinh một chút mập mờ ma sát. Hàn Thái Vũ mặc dù không có Mạc Chiêu Lăng tư chất nghịch thiên, thế nhưng là hắn khôi hài, hài hước, không giống một đầu chó đồng dạng nói gì nghe nấy, mà là có vô hạn nhân cách mị lực. Hàn Thái Vũ luôn luôn có thể mang cho nàng cảm giác thần bí, cứ việc luôn luôn đối với nàng như gần như xa, nhưng mà lại càng thành thục hơn. So với Mạc Chiêu Lăng vây quanh nàng chuyển, Hàn Thái Vũ không biết ưu tú bao nhiêu. Mạc Chiêu Lăng, ngày xưa vô địch cùng giai, hôm nay, người bất quá vai hề nhẹ nhót. Gãy cánh chi phượng, dùng cái gì phi thiên? Hàn Thái Vũ nhìn xem giờ phút này Mạc Chiêu Lăng, ánh mắt lộ ra cực hạn phẫn nộ. Hắn chán ghét dạng này Mạc Chiêu Lăng. Một kiếm, đủ để trấn áp ngươi. Quanh. Hàn Thái Vũ chợt quát một tiếng, hợp địa thánh hậu kỳ khí tức bộc phát, một kiếm chém về phía Mạc Chiêu Lăng. Mạc Chiêu Lăng lúc này trường thương hoành ngăn, nguyên lực phun trào, lập tức chặn lại Hàn Thái Vũ kiếm khí. Lăng. Hàn Thái Vũ gầm thét, hùng hậu nguyên lực như bẻ cành khô đem Mạc Chiêu Lăng nguyên lực đánh tan. Kèm theo cường hoành nguyên lực nổ tung, Mạc Chiêu Lăng bỗng nhiên phun ra một mụn máu, thân hình bay ngược. Mạc Chiêu Lăng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hàn Thái Vũ quát lạnh, thân hình lấp lóe, xuất hiện ở Mạc Chiêu Lăng sau lưng, một quyền hung hăng nện ở Mạc Chiêu Lăng phía sau. Quanh. Mạc Chiêu Lăng hộ thể nguyên lực vỡ vụn, hắn lần nữa miệng phun máu tươi, cả người bất lực vọt tới xung quanh chiến đài nguyên lực che đậy. Bành. Mạc Chiêu Lăng từ nguyên lực che đậy phía trên bắn ngược, rơi vào trên chiến đài, liền nôn ba cái máu tươi. Khụ khụ khụ, Hàn Thái Vũ, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không gì hơn cái này. Mạc Chiêu Lăng ho khan kịch liệt, lại tùy tiện cười to nói, nếu ta tư chất vẫn còn, ta sớm đã đột phá đại thừa, như thế nào như ngươi đồng dạng phế vật, chẳng qua là một hợp địa thánh hậu kỳ. Ngươi sẽ chỉ mạnh miệng Mạc Chiêu Lăng. Hàn Thái Vũ sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn xem tùy tiện cười to Mạc Chiêu Lăng, trong mắt tràn đầy rét lạnh, cong chân nổ bắn ra, kiếm khí ngút trời. Quanh. Mạc Chiêu Lăng trường thương bị Hàn Thái Vũ một kiếm chém bay. Tiếp lấy một tay nắm được Mạc Chiêu Lăng tay phải, kèm theo tiếng xương vỡ vụn thanh âm, Mạc Chiêu Lăng xương tay bị mạnh mẽ bóp nát. Phế vật! Hàn Thái Vũ gầm thét, ngươi lực lượng đâu? Ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Mạc Chiêu Lăng, ngươi cái này không còn gì khác rác rưởi. Rầm rầm rầm. Kèm theo liên tiếp oanh kích, Mạc Chiêu Lăng tay chân xương cốt nhau nhau bị đánh nát, máu tươi rải đầy đầy đất. Oanh két. Cuối cùng một quyền nện ở Mạc Chiêu Lăng lồng ngực, Mạc Chiêu Lăng xương ngực lập tức vỡ vụn. Cả người giống như bao cát đồng dạng bay lên, trọng trọng đâm vào nguyên lực khoác lên, tiếp lấy bất lực rơi xuống. Máu tươi lập tức đem hắn dưới chân địa mạc hoàn toàn nhuộm đỏ. Mạc Chiêu Lăng, ngươi có tư cách gì cuồng tiếu? Ngươi cái phế vật này, ngươi mang đế mạch, lại như thế vô năng. Ngươi lưu không được nữ nhân ngươi, còn liên lụy toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông chịu nhục. Mà bây giờ, gia gia ngươi đều bởi vì ngươi gặp đại nạn. Ngươi còn cười, ngươi cười cái gì? Hàn Thái Vũ chậm rãi hướng đi Mạc Chiêu Lăng. Tiếp lấy chậm rãi vươn tay. Mạc Chiêu Lăng lúc này bất lực bay lên. Hàn Thái Vũ nắm lấy Mạc Chiêu Lăng cổ, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhỏ yếu, bất lực. Ngươi chính là cái bi kịch. Hôm nay còn cậy anh hùng đánh với ta một trận, ngươi bất quá là không thể nào tiếp thu được ngươi là phế vật sự thật. Ha ha, a a a a, ha ha ha ha ha. Mạc Chiêu Lăng nghe vậy lại là cười như điên, trong mắt đều là điên cuồng. Cười, ta nhường ngươi cười. Hàn Thái Vũ lập tức giận không nhịn được. Hắn muốn nhìn Mạc Chiêu Lăng thống khổ, muốn nhìn Mạc Chiêu Lăng hối hận, hắn tuyệt không thể chịu đựng Mạc Chiêu Lăng tùy tiện. Phanh phanh phanh. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Huyết dịch nhỏ xuống, Mạc Chiêu Lăng miệng đầy răng bị đánh nát, cả người vô cùng thê thảm. Chậm rãi, quyền phong biến mất, Hàn Thái Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mạc Chiêu Lăng, phế vật, ngươi bây giờ trừ bỏ bất lực cười, ngươi còn có thể làm cái gì? Làm cái gì? Mạc Chiêu Lăng phun ra miệng đầy máu tươi, điên cuồng hai mắt trở nên vô cùng băng lãnh, sau một khắc hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ta bằng vào ta linh, tế tự thiên khải ta. Lấy. Ta hồn, cầu nguyện thiên linh. Huyết chú toái hồn trận, mở. Rầm rầm rầm. Đầy đất huyết dịch vậy mà ở trong chớp mắt tạo thành cực kỳ huyền diệu trận văn lẫn nhau tổ hợp, tiếp lấy tạo thành từng đầu máu tươi xiềng xích đem Hàn Thái Vũ khóa lại. Ta hôm nay, muốn một cái. Mạc Chiêu Lang từ hàng Thái Vũ trong tay rơi xuống, vô tận linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, hắn hai mắt liếc nhìn tất cả mọi người, bất lực thân thể bộc phát ra vô tận lực lượng, phẫn nộ quát, muốn một cái công đạo. Quanh, linh hồn chi hỏa lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt, theo huyết sắc xiên xích đem hàng Thái Vũ đốt, lập tức, hàng Thái Vũ phát ra vô cùng thống khổ rú thảm. Ngươi điên rồi sao? Hàng Thái Vũ thống khổ gào thét, thiêu đốt linh hồn, ngươi ngay cả tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Dừng lại. Mạc Chiêu Lăng nghe vậy lại nhịn không được cười sang sảng, nụ cười càng điên cuồng lên. Hàng Thái Vũ bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt cảm thụ không dễ chịu a. Ta thống khổ thắng qua ngươi nhìn lần, ta chưa từng như ngươi đồng dạng kêu rên. Thua với ngươi là ta Mạc Chiêu Lăng một đời khuất nhục. Nếu không có Lạc Tịch Tuyết cái kia tiện hóa giúp ngươi, ta làm sao đến mức như thế? Vừa nói, Mạc Chiêu Lăng nhìn về phía Lạc Tịch Tuyết. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Nàng là cao quý nhất tông chi chủ, lại bị Mạc Chiêu Lăng ở trước mặt chửi rủa, làm sao có thể nhẫn? Mạc Chiêu Lăng, ngươi cho rằng dựa vào linh hồn chi hỏa liền có thể đốt chết ta sao? Muốn chết, cũng là ngươi trước chết. Hàng Thái Vũ giận dữ hết. Ta đương nhiên sẽ chết trước, nhưng là ngươi cũng sẽ căn cơ bị hao tổn, trở thành một phế vật. Mạc Chiêu Lăng cười sang sảng, nhìn xem này cậu thí tông môn, nhìn ta một chút. Hàng Thái Vũ, không có tư chất, ngươi cũng sẽ như ta đồng dạng, bị tùy ý vứt bỏ. Đến mức Lạc Đình nữ nhân này, nàng năm đó có thể phản bội ta, nàng liền có thể phản bội ngươi. Hàng Thái Vũ nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng, hiển nhiên hắn biết rõ Mạc Chiêu Lăng nói mọi thứ đều là thật, hắn có được tất cả. Đều là bởi vì hắn nguyện ý cho Lạc Tịch Tuyết làm chó, mà khác trọng yếu nhất chính là hắn tư chất đủ mạnh mẽ. Nếu là không có tư chất, hắn làm mất đi tất cả. Mạc Chiêu Lăng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói, ta muốn một cái công đạo. Mạc Chiêu Lăng gầm thét. Vô tận linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, điên cuồng thiêu đốt Hàng Thái Vũ. Cực hạn thống khổ để cho hắn trở nên vô cùng dữ tợn, Hàng Thái Vũ linh hồn lúc này bị linh hồn chi hỏa dẫn dắt ly thể. Năm đó, ta không có làm bẩn Diệu Tinh Tiên các chủ chi nữ, nói cho ta biết, tại sao phải vu hãm ta. Năm đó chính là ngươi làm bẩn Diệu Tinh Tiên các chủ chi nữ, Mạc Chiêu Lăng, đó chính là một cạn bã, ngươi muốn công đạo, đây chính là công đạo. Vậy ngươi liền theo ta cùng nhau dưới địa ngục a, cho ta đốt. Rầm rầm rầm. Linh hồn chi diễm lập tức đạt tới cực hạn. Hàng Thái Vũ tại kịch liệt đau khổ bên trong điên cuồng kêu rên, kèm theo hắn căn cơ bị hao tổn, trong mắt của hắn tràn đầy bối rối. Hàng Thái Vũ, nói cho bọn họ, năm đó phát sinh tất cả, ta không thương tổn ngươi căn cơ. Mạc Chiêu Lăng tại cực hạn đau khổ bên trong gào thét. Hàng Thái Vũ linh hồn điên cuồng dạy dụa, hiển nhiên hắn không cách nào làm đến Mạc Chiêu Lăng như vậy điên cuồng. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Mạc Chiêu Lăng, ngươi tiếp tục thiêu đốt linh hồn, gia gia ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Đừng quên, ngươi năm đó dạy ta chú hồn chi thuật. Lại là Lạc Đình lời nói. Quanh. Lời này lập tức đánh trúng vào Mạc Chiêu Lăng uy hiếp, hắn điên cuồng chiếm được lập tức ức chế. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lạc Đình, tiếp lấy vừa nhìn về phía Hàng Thái Vũ. Hắn biết rõ, Hàng Thái Vũ người như vậy, không cùng hắn dùng hết tất cả quyết tâm, chỉ cần hắn tiếp tục thiêu đốt, Hàng Thái Vũ liền nhất định sẽ đem năm đó sự tình cáo tri thiên hạ. Hắn tiếp nhận oan khuất nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể lấy thân trong sạch chết đi, nhưng mà một bên khác, lại là hắn chí thân, chú hồn chi thuật, vừa chính vừa tà, có thể dùng tại song tu, cũng có thể dùng cho cưỡng ép đốt người khác thần hồn. Mạc Chiêu Lăng, dập tắt linh hồn ngươi chi diễm. Lạc Đình tiếp tục nói. Mạc Chiêu Lăng nghe vậy hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy do dự cùng dãy dụa. Vào thời khắc này, Hàng Thái Vũ linh hồn bỗng nhiên tránh thoát linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Phá. Một tiếng bạo hống, Hàng Thái Vũ sau lưng, Thánh Đạo Pháp Tướng xuất hiện. Thánh Đạo Pháp Tướng chung quanh nguyên lực bắn ra, đem linh hồn chi hỏa toàn bộ hướng nát. Mạc Chiêu Lăng lúc này điên cuồng thổ huyết, khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ trở nên suy yếu vô cùng. Quanh, cực quyền rơi xuống, hung hăng đện ở Mạc Chiêu Lăng trên người, Mạc Chiêu Lăng lúc này bất lực bay lên, trọng trọng đâm vào xung quanh chiến đài năng lượng trên vách đá. Mạc sư thúc, Sở Vân Mạc lúc này vội vàng nói, nguyên lực phun trào, liền muốn xông đi lên. Vào thời khắc này, Mạc Chiêu Lăng gầm thét, không chuẩn đi lên. Bụi bặm tán đi, Mạc Chiêu Lăng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Vân Mạc, kiên định lắc đầu, này, là ta đường, để cho ta bản thân đi. Sở Vân Mạc hai tay nắm chặt, lại là lắc đầu, hắn tuyệt sẽ không nhìn xem Mạc Chiêu Lăng chết ở chỗ này, hắn còn có cùng toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông một trận chiến ác chủ bài. Nhưng mà Mạc Chiêu Lăng ánh mắt lại mang theo một tia cầu khẩn, hắn không biết Sở Vân Mạc có năng lực gì mạng sống, thậm chí có năng lực gì đánh bại uy hiếp Thiên Lân Thánh Tông. Nhưng là, một trận chiến này, là hắn cùng Hàng Thái Vũ ở giữa chiến đấu. Cho dù là chết, hắn cũng không muốn Sở Vân Mạc nhúng tay. Hắn, là mang theo tự chí mà đến. Sở Vân Mạc cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt. Ngươi muốn chết, ta một hồi sẽ thành toàn ngươi. Hàn Thái Vũ nhìn xem Sở Vân Mặc nói, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa Mạc Chiêu Lăng. Mạc Chiêu Lăng, cho tới bây giờ, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Kiên trì cái gì? Mạc Chiêu Lăng khóe miệng thổ huyết, chậm rãi đứng người lên. Kiên trì, là ta đạo. Đơn giản, chiến tử mà thôi. Quanh. Tiếp cận dầu hết đèn tắt thân thể lần nữa bộc phát ra cường hoành lực lượng. Mạc Chiêu Lăng cầm trong tay trường thương, công chân độ bắn ra. Hàn Thái Vũ, ta sẽ đoạn ngươi một cái tay. Trò cười. Quanh. Đương đương đương. Trường thương liền chúc, nguyên lực cuồng bạo lập tức cùng Hàn Thái Vũ điên cuồng đối oanh. Mũi thương xông phá chân trời, không ngừng từ kiếm khí trong khe hở đâm về Hàn Thái Vũ. Mạc Chiêu Lăng đã hoàn toàn không để ý Hàn Thái Vũ công kích, thương đạo, thẳng tiến không lùi. Hàn Thái Vũ, ngươi không có quyết tử chi tâm, dùng cái gì tu hành? Phốc. Mạc Chiêu Lăng lồng ngực đón nhận trường kiếm. Làm trường kiếm đem hắn lồng ngực xuyên qua nháy mắt, hắn trường thương đồng dạng đem Hàn Thái Vũ một cái tay chặt đứt. Ta nói, ta sẽ đoạn ngươi một cái tay. Mạc Chiêu Lăng tùy tiện cười nói, Hàn Thái Vũ, ngươi chính là như vậy không có tác dụng lớn, nữ nhân chỉ có thể chơi ta còn lại, liều mạng được, cũng bất quá là ta tiện tay có thể đếm thần tử chi vị. Ngươi chính là một cái, bi kịch. A, đáng giận. Quanh. Hàn Thái Vũ một quyền nện xuống, Mạc Chiêu Lăng bất lực bay lên, trọng trọng đập xuống đất, trường thương trong tay bất lực rơi xuống, khóe miệng máu tươi tràn ra, lại là bất lực tái chiến. Mà Hàn Thái Vũ phản phất thụ cực hạn kích thích đồng dạng, hắn hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. A. Kịch liệt đau khổ để cho Hàn Thái Vũ phát cuồng, hắn bỗng nhiên lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, rất nhanh, gãy mất cánh tay một lần nữa mọc ra. Tiếp theo, Hàn Thái Vũ lập tức phóng tới Mạc Chiêu Lăng, song quyền điên cuồng nện ở Mạc Chiêu Lăng trên người. Rầm rầm rầm. Chết a, chết a. Hàn Thái Vũ gầm thét. Sở Vân Mặc nhìn thấy đây hết thảy, song quyền chăm chú bóp cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Nhưng mà Mạc Chiêu Lăng lại khóe miệng mỉm cười, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sở Vân Mặc, chậm rãi lắc đầu. Hắn biết rõ Sở Vân Mặc có thể cứu hắn, thế nhưng là hắn không muốn. Bởi vì, hắn thắng. Rõ ràng hắn mới là cái kia sắp bị đánh chết người, thế nhưng là hắn lại có thể thản nhiên nhìn tới, mà Thiên Lân Thánh Tông, tôn quý thần tử lại bởi vì gãy một cánh tay mà thất thố. Hai người cao thấp, một chút liền có thể nhìn ra. Từ Lạc Đình trong mắt, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, giờ phút này, Lạc Đình nhìn về phía Hàn Thái Vũ ánh mắt, hạng gì thất vọng. Dạng này một cái đạo tâm yếu ớt người, cùng Mạc Chiêu Lăng so sánh, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, mà nàng, dĩ nhiên thẳng đến cho rằng, Hàn Thái Vũ mạnh hơn Mạc Chiêu Lăng. Lạc Mạc Chiêu Lăng thắng, lần thứ nhất thắng, là đang thiêu đốt linh hồn thời điểm, Hàn Thái Vũ đối mặt căn cơ bị hao tổn khủng hoảng cùng hắn hồn phi phách tán đạm nhiên. Lần thứ hai, chính là hắn bị Hàn Thái Vũ xuyên qua lồng ngực đoạn Hàn Thái Vũ một tay về sau, Hàn Thái Vũ thất thố. Sở Vân Mặc có thể xuất thủ cứu Mạc Chiêu Lăng, thế nhưng là hắn không thể cứu. Bởi vì hắn thấy được Mạc Chiêu Lăng muốn đồ vật, Mạc Chiêu Lăng muốn chính là trận này thắng lợi, hắn thực lực không bằng Hàn Thái Vũ, cho nên hắn liền muốn tại phương diện khác thắng qua hắn. Sở Vân Mặc cứu Mạc Chiêu Lăng, như vậy Mạc Chiêu Lăng liền mãi mãi cũng không cách nào thắng qua Hàn Thái Vũ. Nhìn xem tại Hàn Thái Vũ song quyền phía dưới chậm rãi dập tắt sinh mệnh chi hỏa Mạc Chiêu Lăng, Sở Vân Mặc trong lòng ngũ vị tạp trần. Toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông, vô số đệ tử nhìn xem phát cuồng Hàn Thái Vũ, trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Đây chính là bọn họ thần tử sao? Hắn vì sao kích động như thế, nhạy cảm như vậy? Là bởi vì hắn từ nội tâm bên trong liền biết, bản thân không bằng Mạc Chiêu Lăng, cho nên hắn mới có thể như thế khát vọng đem Mạc Chiêu Lăng dẫm ở dưới chân sao? Đủ. Lạc Tịch Tuyết thực sự nhìn không được, phẫn nộ quát. Gầm lên một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, lúc này đem phát cuồng Hàn Thái Vũ bừng tỉnh. Hàn Thái Vũ nhìn xem tại hắn song quyền oanh kích phía dưới hấp hối Mạc Chiêu Lăng, lại nhìn một chút bản thân nhuốm máu hai tay, cả người hoàn toàn sửng sốt. Tiếp lấy hắn nhìn về phía chung quanh tu sĩ, tại những tu sĩ này bên trong, hắn thấy được khinh thường, thất vọng, hoảng hốt thần sắc. Lập tức, Hàn Thái Vũ song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra bệnh trạng điên cuồng. Nhưng mà Mạc Chiêu Lăng vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem Hàn Thái Vũ, hắn là như vậy bình tĩnh để cho Hàn Thái Vũ điên cuồng. Hàn Thái Vũ biết rõ, hắn thua, thua như vậy triệt để. Chậm rãi đứng người lên, Hàn Thái Vũ lạnh lùng nhìn xem Mạc Chiêu Lăng, Mạc Chiêu Lăng, ngươi làm những cái này, trừ bỏ buồn nôn ta, còn có ích lợi gì? Ngươi không thể giết ta, không thể đoạt lại ngươi thần tử chi vị, càng không thể đoạt lại nữ nhân ngươi. Ngươi vẫn là một người thất bại. Ngươi muốn chết có đúng không? Ta lại không cho ngươi chết. Ta sẽ ngay trước mặt ngươi, đem Sở Vân Mặc một kiếm chém giết. Vừa nói, Hàn Thái Vũ một cước dẫm ở Mạc Chiêu Lăng trên mặt, tiếp lấy chậm rãi nhìn về phía Sở Vân Mặc, quỳ, đi lên. Lập tức, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Sở Vân Mặc. Hàn Thái Vũ rất rõ ràng, hắn hôm nay như vậy, hình tượng đã hủy diệt rồi, nếu như thế, hắn dứt khoát cũng không để ý cái gọi là hình tượng. Sở Vân Mạc nghe vậy lạnh lùng nhìn xem Hàn Thái Vũ, trong mắt sát cơ đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Ngươi muốn giết ta? Ngươi là cái thái gì, một cái thiên su cảnh trung kỳ phế vật. Đừng tưởng rằng ngươi tại đan đạo phía trên có chút thành tích liền có thể khiêu khích ta. Đan hội thân phận trưởng lão, không gánh nổi ngươi mệnh. Vừa nói, Hàn Thái Vũ một cước giẫm ở Mạc Chiêu Lăng trên tay, đem hắn xương tay hoàn toàn giẫm nát, ta nói, quy đi lên. Quanh. Nguyên lực nổ tung, Mạc Chiêu Lăng tay lập tức nổ thành hư vô. Sở Vân Mạc lập tức giận không nhịn được, ánh mắt liếc nhìn một mực sử dụng khí thế khóa chặt hắn Lạc Tịch Tuyết đám người. Tay trái mịt mờ đánh ra hư không trận văn. Ta nhường ngươi quỳ đi lên, ngươi không nghe thấy sao? Gầm lên một tiếng, Hàn Thái Vũ trường kiếm trong tay hướng về phía Mạc Chiêu Lăng hạ thể đâm tới. Vào thời khắc này, hư không trận văn thành hình, trên chiến đài hội trận quang tráo lập tức phá toái, Sở Vân Mạc công chân nổ bắn ra, mang ra liên tiếp quang ảnh, lập tức phóng tới Hàn Thái Vũ. Ta quỳ ngươi mổ mổ. Một tiếng quát lớn, Sở Vân Mạc một quyền hung hăng đệm xuống. Hàn Thái Vũ gặp Sở Vân Mạc đột nhiên xuất hiện, lúc này giật mình, động tác trên tay lại không chậm, một quyền đối oanh xuống. Quanh. Khủng bố vang lên ầm ầm, sau một khắc kèm theo kịch liệt nguyên lực trùng kích, Hàn Thái Vũ thân hình bay lên. Sở Vân Mạc cong ngón búng ra, một cái huyết linh đang rơi vào Mạc Chiêu Lăng trong miệng. Đồng thời công chân độ bắn ra, lập tức đi tới bay lên Hàn Thái Vũ phía dưới. Ngươi để cho ai quỳ xuống? Quanh. Một cái trên đá. Hàn Thái Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng về phía trên bay đi. Sở Vân Mạc một chưởng vỗ dưới trên mặt đất, mượn lực bay lên, liên hoàn ngược lại đá, mang theo Hàn Thái Vũ một đường phi thiên. Tiếp lấy tay phải nắm chặt Hàn Thái Vũ cánh tay, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Hàn Thái Vũ cánh tay bóp nát. Bỗng nhiên dùng sức hồi rồi, Hàn Thái Vũ lên cao thân hình bỗng nhiên hạ xuống, đồng thời Sở Vân Mạc đi tới Hàn Thái Vũ phía trên, một cái dĩa đá ngang, hung hăng quất vào Hàn Thái Vũ phần bụng. Nguyên lực sóng xung kích từ Hàn Thái Vũ phần bụng bộc phát, hướng về bốn phía đánh tới. Tiếp lấy Hàn Thái Vũ hóa thành một vệt sáng hướng về phía dưới mặt đất đập tới. Chết đi! Một tiếng quát lớn, Sở Vân Mạc trong tay xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương rời khỏi tay, lập tức hướng về rơi xuống Hàn Thái Vũ lồng ngực đánh tới. Trên đài cao, Lạc Tịch Tuyết chợt đứng lên, nhưng mà sau một khắc, nàng liền cảm thấy một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức đưa nàng khóa chặt. Là tên kia chí tôn viên mãn. Lạc Tịch Tuyết trong lòng hoảng sợ, đối phương ẩn nấp năng lực thần bí như vậy, nàng vậy mà không biết đối phương ở nơi nào. Nhưng là rất rõ ràng, đối phương rất ý tứ rõ ràng, đây là tiểu bối ở giữa thần tự chiến, nàng xem như cường giả chí tôn, không thể ra tay. Đình Nhi. Lạc Tịch Tuyết hô to. Lạc Đình nghe vậy không chút nghĩ ngợi, lập tức phóng tới đài chiến đấu, một chuôi phi kiếm phá không mà đi, lập tức nện ở Sở Vân Mạc ném ra trường thương phía trên. Trường thương lúc này nhiên giáng Hàn Thái Vũ thân thể đâm vào trên chiến đài. Đồng thời Lạc Đình tiếp được Hàn Thái Vũ, vững vàng rơi trên mặt đất. Lạc Đình, Hàn Thái Vũ đối chiến Sở Vân Mạc cùng Mạc Chiêu Lăng, là trước đó nói tốt, chỉ bất quá Hàn Thái Vũ nói qua muốn đơn độc đối chiến. Bây giờ lại biến thành Hàn Thái Vũ, Lạc Đình hai người chiến Sở Vân Mạc một người. Bất quá có vẻ như Mạc Chiêu Lăng cũng còn tại trên đài, Mạc Chiêu Lăng còn chưa có chết, cũng không xuống đài, Sở Vân Mạc liền lên đài, cho nên làm hư quy củ cũng có thể nói là Sở Vân Mạc. Nơi đây đúng sai không trọng yếu, đối với Lạc Đình lên đài, Sở Vân Mạc vui với gặp thành. Đôi cậu nam nữ này, hôm nay đều phải chết. Sở Vân Mạc, đánh lén có gì tài ba? Hàn Thái Vũ ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm nói. Sở Vân Mạc không để ý đến Hàn Thái Vũ, mà là nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất Mạc Chiêu Lăng. Mạc Chiêu Lăng đồng dạng lẳng lặng nhìn xem Sở Vân Mạc, hai người không nói gì, rồi lại phảng phất trao đổi rất nhiều. Nguyên lực lưu chuyển, ngân long thương tới tay, mũi thương trực chỉ Hàn Thái Vũ hai người, kêu lạnh nói. Cùng lên đi. Giết. Hàn Thái Vũ gầm thét, thánh đạo pháp tướng xuất hiện, đồng thời, từng đạo pháp quyết đánh ra, tại hắn sau lưng, một đầu hỏa diễm cự long chậm rãi xuất hiện. Tiên pháp, thôn thiên long viêm. Hống. Hỏa long gầm thét, vần quanh tại Hàn Thái Vũ thánh đạo pháp tướng phía trên. Một chỗ khác, Lạc Đình đồng dạng kết ấn, bàn tay trắng nọn hướng về phía Sở Vân Mạc xa xa một chỉ, ngay sau đó, từng đầu ngọn lửa màu xanh lam dây leo trống rộng xuất hiện. Tiên pháp, hỏa chi lâm. Su su su. Hỏa diễm dây leo bay ra, trong một chớp mắt, tại Lạc Đình chung quanh hình thành một cái biển lửa. Đối với phía sau có tiên nhân chỗ dự cửu tinh tông môn, tiên pháp tồn tại cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, lấy hai người thực lực, đối với tiên pháp Lý Dạ hiển nhiên cũng không mạnh, bất quá dù vậy, hắn uy năng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Hai người tiên pháp lẫn nhau ứng hợp, tiếp lấy hình thành một mảnh hỏa diễm kết giới, đem trọn phiến đài chiến đấu hoàn toàn bao khỏa, hoàn toàn ngăn cách đài chiến đấu cùng liên lạc với bên ngoài. Này, đúng là hợp kích tiên pháp. Mạc Chiêu Lăng, ngươi không phải là muốn cứu ngươi gia gia sao? Ta cho ngươi biết, Gia gia ngươi đã chết. Hồn là ta rút, thi thể cũng là ta đốt. Ha ha ha, ngươi biết hắn chết như thế nào sao? Lấy thực lực của hắn, hắn cũng không có như vậy, mà đơn giản chết đi, là ta sư phụ lấy hủy bỏ thần tử chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn cớ, đem tam gia gia ngươi lừa gạt vào tông môn cấm địa. Hàng thái vũ quát to, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý cười, nơi đây không gian đã bị phong tỏa, hắn cũng không cần che giấu mình. Hắn quá rõ ràng lời diệt mới có thể để cho Mạc Chiêu Lăng thích thú. Mạc Chiêu Lăng không phải một mực biểu hiện rất bình tĩnh sao? Hắn liền hết lần này tới lần khác muốn để Mạc Chiêu Lăng điên cuồng. Tam thái thượng chết đương nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng là tam thái thượng xác thực chết rồi, cái này là đủ rồi. Cái gì? Mạc Chiêu Lăng hai mắt trợn to, ngươi gạt ta, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta. Ha ha ha, lừa ngươi, không tin ngươi có thể hỏi ngươi yêu nhất Đình Nhi a. Còn nhiều hơn uổng cho ngươi năm đó dạy cho Đình Nhi chú hồn chi thuật, nếu không, chúng ta thật đúng là không làm gì được cường giả chí tôn hồn phách. Hàng thái vũ cười sang sảng, nhìn xem thất thố Mạc Chiêu Lăng, hắn có khó tả hưng phấn. Lạc Đình, nói cho ta biết, đây không phải thật. Nói cho ta biết, đây không phải thật. Mạc Chiêu Lăng gào thét, trọng thương thân thể điên cuồng phát trung, hai tay điên cuồng dùng sức, mưu toan đứng người lên. Nhưng mà mặc dù có Sở Vân Mạc Khuyết Linh Đan, hắn cũng chỉ có thể bảo mệnh, muốn chiến đấu, thậm chí là đứng lên, căn bản không có khả năng. Mạc Chiêu Lăng, tam thái thượng phản loạn tông môn, chết chưa hết tội. Lạc Đình nói khẽ. Lạc Đình. Lạc Đình, ngươi thương ta quá sâu, ngươi thương ta quá sâu. A, Mạc Chiêu Lăng lập tức hoàn toàn điên cuồng, trong đầu hiện lên bản thân tình cảm chân thành gia gia, huyết lệ không ngừng chảy. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi, đều phải chết. Quanh, Mạc Chiêu Lăng linh hồn chi hỏa lần nữa thiêu đốt, nhưng mà rất nhanh, linh hồn chi hỏa hoàn toàn dập tắt, hắn đã dầu hết đèn tắt, liền thiêu đốt lực lượng linh hồn cũng không có. Ha ha ha, Mạc Chiêu Lăng, ngươi vui vẻ không? Ngươi sao không tiếp lấy cười? Cỡ nào đáng tiếc, ta không thể làm toàn tâm đệ tử Mạc nói những cái này, nếu không, ta suy nghĩ nhiều để cho mọi người xem nhìn ngươi này chó nhà có tang bộ dáng. Hàng thái vũ cười sang sảng, càng cười càng điên cuồng, gia gia ngươi trước khi chết, còn tại nhớ mong ngươi, à, ta nhớ ra rồi, giống như hắn lúc ấy còn quỳ xuống cầu ta bỏ qua ngươi. Chật chật, một cái cường giả chí tôn quỳ xuống cầu ta, ha ha ha, cảm giác kia, ngươi căn bản không biết có bao nhiêu sảng khoái. Nhìn xem ngươi, liền cầm thương lực lượng cũng không có, ngươi trừ bỏ vô năng gào thét, ngươi còn có thể làm cái gì? Hàng thái vũ, a. Mạc Chiêu Lăng điên cuồng dạy dụa, bất lực thân thể để cho hắn tuyệt vọng, hắn thống khổ gầm thét, Vân Mạc, giết bọn hắn, giúp ta giết bọn hắn. A, giết bọn hắn. Sở Vân Mạc một mực trầm mặc, là vì khắc họa thất tinh đại trận. Mạc Chiêu Lăng tình huống quá kém, nếu là không có trận pháp bảo hộ, hàng thái vũ tùy ý một đạo hỏa diễm đều có thể giết Mạc Chiêu Lăng. Kèm theo Mạc Chiêu Lăng gào thét, Sở Vân Mạc đem cuối cùng một đạo trận văn đánh ra. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Vân Mạc, giúp ta một chút. Mạc Chiêu Lăng điên cuồng gào thét, Sở Vân Mạc nhìn xem thống khổ, bất lực mà tuyệt vọng Mạc Chiêu Lăng, hắn thần hồn tùy theo chấn động, lửa giận cháy hừng hực, tích tụ tại tâm. Nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt hàm răng, Sở Vân Mạc hung hăng nhìn về phía hàng thái vũ. Nguyên lực nổ tung. Quanh. Sở Vân Mạc lập tức biến mất. Giết chúng ta, bàn hắn. Quanh. Nguyên lực cuồng bạo anh minh, hàng thái vũ thân ảnh im bặt mà dừng, một cây lôi đình trường thương vung xuống, hung hăng vừa quay chung quanh tại hàng thái vũ trên người hỏa long đánh nát. Hàng thái vũ, nạp mạng đi. Sở Vân Mạc cầm thét, tiếp lấy trường thương không thể ngăn cản hung hăng bổ vào hàng thái vũ thánh đạo pháp tướng phía trên. Phá. Hàng thái vũ cái kia to lớn thánh đạo pháp tướng ứng thanh mà nát. Không có khả năng. Hàng thái vũ lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng gầm thét, võ hồn, thiên huyền thuẫn. Một đạo huyền áo tấm chắn trống rộng xuất hiện, ngăn trở Sở Vân Mạc một thương này. Hỏa lâm bích chứng. Lạc Đình cùng hàng thái vũ đứng lên cùng một chỗ, bàn tay trắng nõn huy động, từng đầu hỏa diễm dây leo giăng khắp nơi, hình thành từng đạo kiên cố không phá vỡ nội hỏa diễm bình chứng. Đồng thời, từng đầu hỏa diễm sợi đang hướng về Mạc Chiêu Lăng cuột mà đi. Mạc Chiêu Lăng chung quanh, thất tinh hộ trận tự hành kích phát, ngăn cản hỏa diễm công kích. Sở Vân Mạc trong mắt tràn đầy thấu xương điên cuồng. Vũ cực lôi chủng nở rộ, tru thiên thần linh hoàn toàn tràn vào ngân long thương phía trên. Kỵ pháp, thập trọng kình. Cho lão tử, phá. Quanh. Long thương đệm xuống, khuấy động phong vân, hỏa long tán loạn, hỏa diễm dây leo trừ khử, ngăn cách đài chiến đấu, bao phủ tất cả biển lửa nương theo một thương này nhao nhao tán loạn. Bên ngoài tu sĩ còn tại phỏng đoán Sở Vân Mạc tại hợp kích tiên pháp phía dưới có thể chống đỡ bao lâu, nhưng chưa từng nghĩ đến, khi bọn họ lần nữa nhìn thấy trên chiến đài tình cảnh lúc. Lại là Sở Vân Mạc một thương nện ở huyền thiên thuận phía trên. Trăng rắc. danh xưng phòng ngự chi cực thánh phẩm võ hồn huyền thiên thuẫn, tại Sở Vân Mạc trường thương phía dưới vậy mà ngang nhiên vỡ vụn. Chết đi! Sở Vân Mạc gào thét, một thương này là vì Tần Tiểu Nguyệt đâm xuống, là vì bản thân đâm xuống, cũng là vì Mạc Chiêu Lăng đâm xuống, một thương này phá toái tất cả. Giết! Phốc! Trường thương xoay tròn, lập tức đánh nát huyền thiên thuẫn, đâm vào hàng thái vũ lồng ngực, tiếp lấy xuyên qua hàng thái vũ lồng ngực đâm vào Lạc Đình thân thể. Quanh! Nguyên lực oanh minh hình thành cuồng bạo sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Tiếp theo, mũi thương hung hăng đâm vào đài chiến đấu. Lôi đình chi lực trút xuống tại trên chiến đài, kèm theo khủng bố oanh minh, đài chiến đấu bắt đầu xuất hiện vết rách, tiếp lấy ầm vang sụp đổ. Sở Vân Mạc hai mắt đỏ bừng, trên người khí tức giống như hoang thú đồng dạng, cuồng bạo khát máu. Bụi bặm tán đi, mọi người ngạc nhiên nhìn xem vỡ vụn trong sàn chiến đấu ở giữa. Một chuôi trường thương đâm vào mặt đất, hai bóng người bị xỏ xuyên, mà Sở Vân Mạc còn thật chặt trường thương cuối cùng, lôi đình điên cuồng trút vào đến hàng thái vũ cùng Lạc Đình trên người. Này, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút không thể tin, Sở Vân Mạc bất quá thiên sư trung kỳ, luyện thể tu vi là thiên sư viên mãn. Hắn vậy mà đem hợp địa thánh hậu kỳ hàng thái vũ cùng hợp địa thánh trung kỳ Lạc Đình đánh bại. Nhưng mà nhìn xem tại lôi đình tra tấn bên trong thống khổ kêu trên Lạc Đình cùng hàng thái vũ, bọn họ lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Thần tự chiến, kết thúc, cũng là dùng loại kết quả này kết thúc. Lạc Tịch Tuyết chậm rãi đứng người lên, ở sau lưng nàng, bốn bóng người chậm rãi đi ra, vậy mà tất cả đều là cường giả chí tôn. Dừng tay. Lạc Tịch Tuyết kêu lạnh, một bước đạp xuống, khí tức khủng bố trấn áp mà xuống, khóa chặt Sở Vân Mạc. Quanh. Cơ hồ tại đồng thời, phía sau nàng bốn đạo chí tôn toàn bộ khí tức bộc phát. Thiên Lân Thánh Tông nội tình ra hết, chính là muốn chấn nhiếp Sở Vân Mạc sau lưng chí tôn viên mãn. Ngươi nếu giết bọn hắn, ta sẽ nhường ngươi hồn phi phách tán. Lạc Tịch Tuyết quát lạnh, tại Sở Vân Mạc trường thương phía trên, thế nhưng là có nàng con gái ruột. Vân Mạc. Mạc Chiêu Lan gầm thét, hai mắt trở nên xích hồng vô cùng, hắn gắt gao nhìn xem Lạc Đình cùng hàng thái vũ, hận không thể nuốt sống thịt. Sở Vân Mạc nghe vậy nhìn về phía Mạc Chiêu Lan, hai mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngự thú đường đại đệ tử Sở Vân Mạc là sư thúc Mạc Chiêu Lan, muốn một cái công đạo. Quanh. Lôi đình tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt nổ tung, Lạc Đình cùng hàng thái vũ thân thể đồng thời nổ tung. Sau một khắc, Lạc Đình cùng hàng thái vũ hồn phách xuất hiện. Không muốn. Lạc Tịch Tuyết thống khổ bi thiết. Tự sắc lôi đình lập tức lan tràn Lạc Đình cùng hàng thái vũ hồn phách. Ngay sau đó, tại Lạc Tịch Tuyết tuyệt vọng trong gào thét, đem Lạc Đình cùng hàng thái vũ hồn phách hoàn toàn xé nát. Này, chính là ta Sở Vân Mạc muốn công đạo. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Sở Vân Mạc nhìn thẳng Lạc Tịch Tuyết. A, Đình Nhi. Lạc Tịch Tuyết hét giận dữ, chí tôn viên mạng khí tức hoàn toàn bộc phát. Phía sau nàng, một con giận dữ phượng xuất hiện, phượng minh kinh thiên, che khuất bầu trời. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Nộ phượng hót vang tại thiên khung lượn vòng, tiếp lấy hướng về Sở Vân Mạc hung hăng đánh tới. Nơi đây thống hận, không chết không thôi. Sở Vân Mạc thấy thế không lùi mà tiến tới, một thương hung hăng đâm về nộ phượng. Thập trọng kình, lực lượng phán định. Quanh. Mũi thương cùng nộ phượng chạm vào nhau, tiếp lấy nhấc lên khắp thiên nguyên lực sóng xung kích. Đồng thời, Sở Vân Mạc quát to, thần tử chiến, sinh tử bất luận. Người thắng, chính là Thiên Lân Thánh Tông thần tử. Lạc Tịch Tuyết, ngươi thân là Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, lại vi phạm tông quy, vứt bỏ tổ huấn. Rầm rầm rầm. Nguyên lực oanh minh, kèm theo độ phượng nổ tung, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông đều là bắt đầu chấn động. Nguyên một đám tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, nguyên một đám lộ ra không thể tin thần sắc. Sở Vân Mặc vậy mà chặn lại tông chủ một đòn. Này, làm sao có thể? Tông quy, để ta tới định, tổ huấn, để ta tới đổi. Lạc Tịch Tuyết ở vào tang nữ thống khổ bên trong, hai mắt đỏ bừng, hư lạnh nói, tu hành giả, từ xưa đến nay đều là cường giả vi tôn. Ngươi giết nữ nhi của ta, khiêu khích ta tông môn, nếu là còn nhường ngươi trở thành tông môn thần tử, ta làm gì làm người tông chủ này, ta cần gì phải đau khổ tu hành, bước vào chí tôn chi cảnh. Vừa nói, Lạc Tịch Tuyết sau lưng, nộ phượng xuất hiện lần nữa. Không có thực lực, không có bối cảnh, liền không có tư cách nói công bằng. Lạc Tịch Tuyết, ngươi thế nào biết ta không có bối cảnh? Bằng phía sau ngươi chí tôn viên mãn sao? Lạc Tịch Tuyết nghe vậy lại là cười lạnh, lại nhìn hắn có thể hay không lấy sức một mình chiến ta Thiên Lân Thánh Tông. Nương theo Lạc Tịch Tuyết thoại âm rơi xuống, phía sau nàng bốn tên cường giả chí tôn đồng thời bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Một cái cường giả chí tôn liền muốn ép tới ta Thiên Lân Thánh Tông, vừa lui lại lui, buồn cười. Lạc Tịch Tuyết trong tay một chuôi hàng băng trường kiếm chậm rãi xuất hiện. Sở Vân Mạc thấy thế trong tay xuất hiện mấy viên thần hồn ấn ký, nhìn xem phía trên lấp lóe quang mang, ám đạo, đến rồi. Lạc tông chủ thật lớn hỏa khí, không biết lão phu có thể giữ được hay không. Sở tiểu hữu. Một tiếng quát to vang lên, tiếp lấy một tên cường giả đạp không mà tới, lập tức rơi vào Sở Vân Mạc sau lưng. Ngự Long Tông tông chủ Mạc Tuyệt, bái phỏng Thiên Lân Thánh Tông. Mạc Tuyệt thân mang Long Văn Trường Bào, tuấn giật khắp khuôn mặt là uy nghiêm, đứng ở đây, liền có không giận mà uy khí chất. Mạc Tuyệt. Lạc Tịch Tuyết nhìn người tới, lúc này sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, ngũ đại cảnh tu chân trình độ, trung nguyên cảnh mạnh nhất, đông tuyệt cảnh thứ hai, thứ ba chính là tây cực cảnh. Thiên Lân Thánh Tông có lục đại chí tôn, tam thái thượng đã vẫn lạc, cho nên bây giờ còn lại ngũ đại chí tôn. Mà Ngự Long Tông đã có thập đại chí tôn, thực lực so Thiên Lân Thánh Tông mạnh hơn không ít. Mạc tông chủ, đây là ta Thiên Lân Thánh Tông gia sự, coi như ngươi Ngự Long Tông có mạnh hơn, cũng không quản được ta tông sự tình. Lạc Tịch Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. À, Mạc sư đệ không quản được, không biết lão phu có thể hay không quản một chút. Sư, lại là một bóng người xuất hiện. Thân hình nho nhã, tay cầm tiêu ngọc. Của Hà Thương hội hội trưởng, Hàn Diệu tới chơi. Quanh. Lập tức, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông hoàn toàn oanh động lên. Của Hà Thương hội, trải rộng ngũ cảnh, chính là cùng tán tu liên minh, đan hội, khí hội chờ đặt song song siêu cường thế lực. Bắt đầu cảnh đồng dạng có Của Hà Thương hội phân hội, tông môn nào cũng sẽ không trêu chọc Của Hà Thương hội. Bởi vì tông môn phát triển cần tài nguyên lưu động. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt nghiêm túc, tính cả Nguyên Thanh môn xuất hiện hai tên chí tôn, Sở Vân Mạc sau lưng đã có bốn tên chí tôn. Kẻ này vì sao lại có cường đại như vậy bối cảnh? Lạc tông chủ, không biết ta bối cảnh, đủ tư cách nói công mình sao? Sở Vân Mạc quát to. Lạc Tịch Tuyết nghe vậy lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, tiếp lấy nghĩ đến nữ nhi của mình hồn phi phách tán tình cảnh, lập tức trong lòng giận dữ, hư lạnh nói, Của Hà Thương hội, Ngự Long Tông nếu muốn một trận chiến, ta Thiên Lân Thánh Tông không sợ. Ý ngươi là, còn chưa đủ. Không đủ. Lạc Tịch Tuyết quát lạnh, Sở Vân Mạc, ngươi hôm nay, phải chết. Không đủ, tốt, cái kia tiếp tục. Sở Vân Mạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là một đạo âm thanh phá không vang lên. Tiếp theo, một tên khôi ngô hán tử cầm trong tay trường kích, khóe miệng mang theo vẻ kiêu ngạo. Cười sang sảng nói, nhìn rất lâu trò vui, tiểu hữu, sớm đi gọi chúng ta, ngươi người sư thúc này cũng không những sự tình này. Vừa nói, tráng hán lặng lặng nhìn về phía Lạc Tịch Tuyết, Lạc Nương Môn, tán tu liên minh phó minh chủ, Vương Linh Đông tới chơi. Sợ tiểu hữu ta bảo. Quanh. Kèm theo Vương Linh Đông thanh âm rơi xuống, chí tôn viên mạng khí tức lập tức hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Tán tu liên minh một mực cùng các đại tông môn không đối phó, cho nên Vương Linh Đông cũng căn bản không có khách khí ý nghĩa. Trong nháy mắt, tam đại cường giả chí tôn đứng ở Sở Vân Mạc sau lưng, cùng Lạc Tịch Tuyết địa vị ngang nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông vô cùng an tĩnh. Sở Vân Mạc hướng về phía ba người cung kính chắp tay, Thiên Lân Thánh Tông trưởng lão, đệ tử lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, giống như đang nằm mơ. Sở Vân Mạc, người thế nào? Làm sao có thể, hắn làm sao cùng những cường giả này có như thế quan hệ? Lạc Tịch Tuyết hai tay nắm chặt, hôm nay tất cả, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đoán trước. Tây cực cảnh, trung nguyên cảnh, nam an cảnh chí tôn vậy mà vì thế tự nhảy qua biên giới mà đến. Mạc Chiêu Lăng đồng dạng ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy. Hắn chỉ biết mình người sư điệt này tại đan hội bên trong địa vị rất cao, nhưng từ không biết hắn sư chức lại còn cùng Ngự Long Tông, tán tu liên minh, Của Hà Thương hội cũng có như thế quan hệ mật thiết. Tam đại chí tôn viên mãn vì hắn chỗ dựa, coi như Thiên Lân Thánh Tông cùng tiến lên lại như thế nào. Vào thời khắc này, hai bóng người phá không mà tới. Tây cực cảnh đan hội hội trưởng Thu Đan Linh tới chơi Thiên Lân Thánh Tông. Su su, Thu Đan Linh mang theo một tên chí tôn cảnh lão giả rơi xuống. Sở Vân Mạc lúc này hướng về phía Thu Đan Linh chắp tay. Sở tiểu hữu là ta đan hội tổng hội trưởng lão, Thiên Lân Thánh Tông muốn động sở tiểu hữu, ta đan hội tuyệt sẽ không bỏ mặc. Thu Đan Linh trực tiếp tỏ thái độ, lập tức, toàn bộ trên quảng trường bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Lạc Tịch Tuyết trong lòng giận dữ, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, nhưng mà phía sau nàng bốn tên chí tôn lại đưa mắt nhìn nhau, do dự. Không nói trước hôm nay chém giết Sở Vân Mạc, sẽ đồng thời đắc tội Ngự Long Tông, tán tu liên minh, Của Hà Thương hội, đan hội. Liền nói bọn họ có hay không năng lực ở trước mắt này bốn tên chí tôn viên mãn cường giả trước mặt chém giết Sở Vân Mạc a. Nói câu không dễ nghe, nếu không có tông môn đại trận, bọn họ năm người tại tứ đại chí tôn viên mãn vây công phía dưới, có thể đào mệnh đã coi như là vạn hạnh. Thiên Lân Thánh Tông trừ bỏ đại thái thượng cùng Lạc Tịch Tuyết là chí tôn viên mãn, những người khác bất quá chí tôn hậu kỳ, trung kỳ, còn có một cái sơ kỳ. Trước đó tam thái thượng, nhưng lại chí tôn vi mãn, lại bởi vì Lạc Tịch Tuyết tư tâm mà chết. Trong lúc nhất thời, chúng thái thượng nhìn về phía Lạc Tịch Tuyết ánh mắt có cực lớn bất mãn. Năm đó từ bỏ đế mạch yêu nghiệt, bây giờ lại trêu chọc Sở Vân Mạc bậc này thiên kiêu, Thiên Lân Thánh Tông sớm muộn muốn hủy ở nữ nhân này trong tay. Lạc Tịch Tuyết, ta lại hỏi ngươi, có đủ hay không? Sở Vân Mạc nhìn xem giận dữ Lạc Tịch Tuyết quát to, không đủ, ta còn có. kèm theo Sở Vân Mạc thanh âm rơi xuống, một tên áo bào đen nam tử trống rỗng xuất hiện, chậm rãi đi đến Sở Vân Mạc sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Tịch Tuyết. Mà trên hư không, Tuyệt Đại Phong Hoa Tiêu chậm rãi hiện ra thân hình, rung động lòng người, đôi mắt đẹp bình tĩnh mà lạnh lệ. Lục Đại Chí Tôn, một tiếng sợ hãi thắng phục, Thiên Lân Thánh Tông tứ đại chí tôn thái thượng đều là nhịn không được lùi sau một bước. Có đủ hay không? Sở Vân Mạc thanh âm vô cùng rõ ràng, giống như một thanh dao nhọn đâm vào Lạc Tịch Tuyết trái tim. Không phải nói tất giết hắn sao? Giờ phút này Lạc Tịch Tuyết dám giết sao? Lục Đại Chí Tôn, trong đó có 5 người là sư tôn viên mãn, còn có một cái Tiêu nhìn không ra tu vi sâu cạn. Cho dù mượn nhờ tông môn đại trận, Lạc Tịch Tuyết 5 người cũng tuyệt không phải 6 người này đối thủ. Chớ nói chi là 6 người này thế lực sau lưng, Đan Hội, Tán Tu Liên Minh, Cổ Hà Thương Hội, Ngựa Long Tông, cái nào đơn độc sách đi ra đều so Thiên Lân Thánh Tông mạnh hơn. Cửu Tinh Tông môn Thiên Lân Thánh Tông lần thứ nhất bị buộc không dám xuất thủ. Giờ phút này Mạc Chiêu Lăng thương thế đã khôi phục một chút, Sở Vân Mạc đem hắn đỡ dậy, đứng chung một chỗ. Vân Mạc, không nghĩ tới đây chính là ngươi ác chủ bài. Mạc Chiêu Lăng nhịn không được cảm khái đến, có những cường giả này chỗ dựa, phóng nhãn toàn bộ Bắc Đẩu cảnh, ai còn có thể giết được Sở Vân Mạc. Chớ nói chi là Đạp Tinh Học Phủ Chu Minh Hồng còn coi trọng như thế Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc, nguyên lai hắn như thế thâm tàng bất lộ. Vân Thanh nhịn không được nói, trong óc không khỏi hiện lên Cổ Trường Thanh khuôn mặt, hai người bọn họ chính là ta Bắc Đẩu cảnh cấp cao nhất yêu nghiệt a. Lạc Tịch Tuyết hai tay nắm chặt, nữ nhi của mình ở trước mặt nàng hồn phi phách tán, nàng nhưng ngay cả báo thù đều làm không được. Nàng đường đường chí tôn viên mãn, thậm chí ngay cả một cái thiên su cảnh trung kỳ tu sĩ đều không làm gì được. Biết bao buồn cười. Sở Vân Mạc, đừng tưởng rằng ngươi có những người này chỗ dựa, bản tọa liền sợ ngươi. Lạc Tịch Tuyết gầm thét. Làm sao, ngươi muốn đánh một trận sao? Sở Vân Mạc lãnh đạm nói, hắn căn bản không sợ Lạc Tịch Tuyết, bởi vì hắn trong tay còn có một tấm chân chính vương bài Diệp Phàm Thần Hồn Lạc Ấn. Hôm nay hắn không cần Diệp Phàm Thần Hồn Lạc Ấn là bởi vì không cần dùng. Báo thù, hắn lại trợ giúp Mạc Chiêu Lăng mạnh lên, để cho Mạc Chiêu Lăng đích thân báo thù. Nếu là báo thù đều muốn mượn người khác tay, vậy tu hành, không tu cũng được. Cho nên, hắn hôm nay sẽ không dựa vào Diệp Phàm Thần Hồn Lạc Ấn diệt đi Thiên Lân Thánh Tông. Tịch Tuyết, ngươi quá vọng động rồi. Một tiếng quát lớn vang lên, lại là một mực trầm mặc đại thái thượng nói chuyện. Sở Vân Mạc, ngươi có vốn liếng khiêu khích ta Thiên Lân Thánh Tông, chỉ bất quá người trẻ tuổi, quá khí thịnh. Chớ có cho là ngươi đã có cùng ta Thiên Lân Thánh Tông khiêu chiến tư cách. Ta Thiên Lân Thánh Tông nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại thái thượng hư lạnh nói, nhìn tiếp hướng Thu Đan Linh đám người, tất nhiên các vị đạo hữu cùng nhau vì thế mà đến, ta Thiên Lân Thánh Tông nếu là khăng khăng chém giết kẻ này, nghĩ đến cũng sẽ cùng chư vị triệt để vạch mặt. Hôm nay ta Thiên Lân Thánh Tông có thể cho chư vị một bộ mặt, buông tha kẻ này. So với chết rồi con gái ruột Lạc Tịch Tuyết, đại thái thượng hiển nhiên phải tỉnh táo nhiều. Giết Sở Vân Mạc cơ hội rất nhiều, Đạp Tinh Học Phủ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thiên Lân Thánh Tông tại Đạp Tinh Học Phủ đồng dạng có đệ tử, những đệ tử này bao quát đời thứ hai, một đời. Mà Sở Vân Mạc tiến vào Đạp Tinh Học Phủ cũng bất quá chỉ là đệ tử đời thứ ba. Đến lúc đó, tự có người sẽ đem Thiên Lân Thánh Tông hôm nay gặp sỉ nhục đòi lại. Nếu như thế, chúng ta đa tạ. Hàn Diệu lộ ra ôn hòa nụ cười, Cổ Hà Thương Hội dù sao cũng là thương hội, giảng cứu dĩ hòa vi quý. Vương Linh Đông, nhưng lại có phần có chút tiếc núi hừ lạnh một tiếng. Sở Vân Mạc vịnh Mạc Chiêu Lăng, cao giọng nói, Thiên Lân Đại Thái Thượng, xin hỏi Tam Thái Thượng bây giờ ở nơi nào? Tam Sư Đệ đang bế tử quan. Đại Thái Thượng đạm thanh nói. Hắn đương nhiên không có khả năng nói Tam Thái Thượng bị giết, dù sao Tam Thái Thượng tại Thiên Lân Thánh Tông bên trong cũng có không ít nhân mạch. Cái khác ba vị thái thượng tuy nói sẽ không đứng ở Tam Thái Thượng phía bên kia, lại cũng không khả năng cho phép một cái thái thượng bởi vì Lạc Tịch Tuyết tư dục mà chết, bọn họ biết, cũng là Tam Thái Thượng vi phạm tông quy, phạt cấm đoán. À, có đúng không? Sở Vân Mạc nghe vậy hư lạnh, tiếp lấy vung tay lên, một cái ghi chép linh tinh xuất hiện. Rất nhanh, trước đây không lâu Lạc Đình cùng Hàng Thái Vũ hình ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Kèm theo Hàng Thái Vũ tùy ý cuồng tiếu, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông, tất cả tu sĩ đều lộ ra cực kỳ tâm tình rất phức tạp, một cổ thọ chết cáo buồn cảm xúc tại tất cả trưởng lão trong lòng lan tràn. Một cái thái thượng, một cái chí tôn viên mãn cường giả lại bị rút hồn luyện phách, hơn nữa còn bị thần tử tiểu bối như thế vũ nhục, thậm chí quỳ xuống cầu bọn họ buông tha mình tôn nhi. Một cái thái thượng, vì tông môn không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, không biết bảo hộ qua tông môn bao nhiêu lần, cuối cùng lại rơi xuống như vậy hạ tràng. Thái thượng còn như vậy, bọn họ những trưởng lão này đâu? Nếu là bọn họ trêu chọc thần tử, trêu chọc tông chủ nữ nhi, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn a. Loại này tông môn có đáng giá gì lưu luyến sao? Nhất tông chi chủ như thế thị phi bất phân, như thế tùy ý làm bậy, tông môn sao là hưng thịnh? Lạc Tịch Tuyết, gầm lên giận dữ. Nhị thái thượng trong đôi mắt lộ ra cực hạn phẫn nộ. Một tôn thái thượng, ngươi vậy mà giết một tôn thái thượng. Tứ thái thượng, ngũ thái thượng đồng dạng song quyền nắm chặt, lạnh lùng nhìn xem đại thái thượng cùng Lạc Tịch Tuyết. Nhìn tới, Thiên Lân Thánh Tông từ các ngươi sư đồ một tay che trời. Tứ thái thượng cùng tam thái thượng quan hệ tốt nhất, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ không phải không nghĩ tới tam thái thượng bị Lạc Tịch Tuyết đám người nhằm vào. Trên thực tế, bọn họ cho rằng chỉ cần thần tử chiến kết thúc, tam thái thượng thì sẽ thả đi ra. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Tịch Tuyết vậy mà phát trô đến loại trình độ này, vậy mà giết một cái thái thượng. Đây là tự chịu diệt vong chi đạo a. Nữ nhân trưởng khống tông môn đã là như thế, ánh mắt nhỏ hẹp khư khư cố chấp. Tứ thái thượng quát lạnh nói. Tứ thái thượng, chú ý ngươi ngôn từ. Lạc Tịch Tuyết vừa mới chết rồi nữ nhi, giờ phút này lại bị như thế chửi rủa, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nói. Làm sao, ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng muốn giết? Tứ thái thượng tức giận nói, cùng là, tiếp tục lưu lại, ta sợ là cũng không biết làm sao chết rồi. Thiên Lân Thánh Tông, như thế một nát, lão phu không đợi cũng được, từ hôm nay, ta rời khỏi Thiên Lân Thánh Tông. Sở Vân Mạc nghe tứ thái thượng làm khó dễ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn dùng này ký lục ảnh tượng ác tâm một phen Lạc Tịch Tuyết, không nghĩ tới hiệu quả so với hắn tưởng tượng tốt, trực tiếp đem một cái chí tôn cho kêu gọi đầu hàng. Tứ sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đại thái thượng lập tức sắc mặt khó coi nói. Làm cái gì? Sư huynh, ngươi tại hỏi ta chăng? Tam sư huynh ngươi đều nói giết hiền giết, còn hỏi ta làm cái gì? Còn để cho chỉ là hai cái tiểu bối, như thế vũ nhục. Đại sư huynh, ta xem Thiên Lân Thánh Tông xác thực không có cái gì tất yếu tồn tại. Ngươi cùng ngươi đệ tử cùng một chỗ làm Thiên Lân Thánh Tông hoàng đế a. Lão phu không có hứng thú phụng bồi. Vừa nói, tứ thái thượng phất tay áo rời đi. Ngũ thái thượng cùng nhị thái thượng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhao nhao lạnh lùng nhìn Lạc Tịch Tuyết một chút, tiếp lấy quay người rời đi. Lạc Tịch Tuyết bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong mắt hận ý giống như thực chất, sau ngày hôm nay, muốn sao Thiên Lân Thánh Tông phân liệt, muốn sao, nàng này vị trí tông chủ khó giữ được. Một tên tiểu bối lại đem nàng dùng đến loại trình độ này. Sở Vân Mạc, việc này, ta nhớ kỹ, lại nhìn ngươi đến Đạp Tinh học phủ, có thể hay không an toàn tu hành. Lạc Tịch Tuyết cố nén nội ý nói, các vị đạo hữu, bản tông có một số việc phải xử lý, liền không ở thêm, cứ tùy tiện uy hiếp ta. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi lộ ra cười trào phúng ý, ánh mắt liếc qua đông đảo Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, lần này Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ, Thiên Lân Thánh Tông một người đệ tử cũng đừng hòng tiến vào bên trong. Các ngươi muốn đi vào Đạp Tinh học phủ, liền sớm cho kịp rời khỏi Thiên Lân Thánh Tông. Trò cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có năng lực gì để cho chúng ta không cách nào tiến vào Đạp Tinh học phủ? Trong đám người, Vân Dương cao giọng nói, bị người khi dễ đến tông môn, bây giờ còn phát ngôn bừa bãi uy hiếp bọn họ, cho dù Thiên Lân Thánh Tông đệ tử biết mình không chiếm lý, giờ phút này cũng không nhịn được nộ khí phun trào. Không sai, Sở Vân Mạc, đừng tưởng rằng ngươi có người sau lưng chỗ dựa, ngươi liền có thể hoành hành không sợ, điều khiển Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tên dung mạo tú lệ nữ tu âm thanh lạnh lùng nói, nàng này chính là Lạc Tịch Tuyết thân truyền đệ tử, kêu là Tô Yêu. Đối với chúng tu sĩ ngôn ngữ, Sở Vân Mạc chỉ là cười lạnh. Không có nhiều lời, tiếp lấy muốn về Tam Thái Thượng di vật về sau, Sở Vân Mạc đám người rời đi Thiên Lân Thánh Tông. Đến mức Lạc Tịch Tuyết như thế nào thu thập Thiên Lân Thánh Tông cục diện rối rắm, vậy thì không phải là Sở Vân Mạc cần quan tâm. Nguyên Thanh Môn hôm nay rất náo nhiệt. Ngự Long Tông phó tông chủ của Hà Thương Hội hội trưởng, cùng Tán Tu Liên Minh phó minh chủ, Tây Cực Cảnh Đan Hội hội trưởng cùng nhau tới chơi. Thái Cửu Nguyên khi lấy được Sở Vân Mạc truyền âm về sau, liền rất sớm phân phó đệ tử chuẩn bị kỹ càng rượu món ngon. Đường Nguyệt Nhu biết được Sở Vân Mạc không có chuyện gì về sau, cũng yên tâm lại. Nguyên Thanh Môn chúng đệ tử đều là cùng có vinh yên. Nguyên Thanh Môn bất quá chỉ là thất tinh tông môn, có tư cách gì có thể làm cho thứ đại nhân vật này tới chơi. Khách khứa đều vui mừng về sau, Thu Đan Linh mấy người cũng chắp tay cáo từ, có thể cùng Thu Đan Linh đám người ăn cùng bàn, tự nhiên cũng là để cho Thái Cửu Nguyên đám người hưng phấn vô cùng. Nhất là Ngô Chính Dương, càng là đang đạo phương diện chiếm được Thu Đan Linh không ít chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ. Đồng dạng, Thu Đan Linh trả lại cho Thái Cửu Nguyên đám người một cái lệnh bài, nắm lệnh bài này, Nguyên Thanh Môn liền do Đan Hội bảo hộ. Mà Nguyên Thanh Môn cũng chính là tuyên bố rời khỏi Thiên Lân Thánh Tông, trở thành độc lập tông môn. Có Ngự Long Tông, Tán Tu Liên Minh, Đan Hội, của Hà Thương Hội cộng đồng xem như hậu thuẫn, cho dù Thiên Lân Thánh Tông có rất nhiều khó chịu, cũng không làm gì được Nguyên Thanh Môn. Đến mức cái khác cảnh thế lực can thiệp bắt đầu cảnh sự tình, Gia Cát Phong Vân vốn hẳn nên ra mặt, chỉ bất quá Gia Cát Phong Vân hiện tại đang tại ứng phó Đạp Tinh học phủ, căn bản đi không thoát. Huống hồ, Gia Cát Phong Vân bản thân còn bị trọng thương. Nguyên Thanh Môn bên ngoài, Sở Vân Mạc đối với Thu Đan Linh đám người chắp tay cảm tạ. Sở tiểu hữu, tiểu nữ trở về nói với ta Bách Vực hư không sự tình, còn muốn đa tạ ngươi, nếu không tiểu nữ sợ là đã chết tại cổ Trường Thanh trong tay. Mạc Tuyệt nhìn xem Sở Vân Mạc cười nói, Lý sư tỷ thực lực bản thân cường hoành, tính cách sang sảng, ta tin tưởng cổ Trường Thanh nguyên bản cũng không có giết nàng dự định, còn mời tiền bối chớ có bởi vậy ghi hận cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc nghe vậy hợp thời nói, Mạc Tuyệt nữ nhi chính là Lý Uyển Lận, vì sao họ Lý, là bởi vì cùng với nàng mẫu thân họ. Ha ha ha, Sở tiểu hữu, ta biết cổ Trường Thanh là người hảo hữu, ta Mạc Tuyệt há lại như vậy không đem đạo lý người. Cổ Trường Thanh, nếu thật sự giết tiểu nữ, ta tất nhiên là sẽ không tha cho hắn, hắn tất nhiên không có giết, ta đường đường chí tôn chẳng lẽ còn muốn tìm một tên tiểu bối phiền phức. Bí cảnh lịch luyện, cướp đoạt bảo vật chém giết vốn liền bình thường, nữ nhi của ta ra ngoài lịch luyện, rơi một cọng tóc cái ta liền muốn tìm người khác phiền phức, cái kia ta làm gì để cho nàng ra ngoài lịch luyện. Mạc Tuyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này chắp tay nói cảm ơn. Ta cái kia đồ nhi, còn có cái kia hai cái bức tranh khí nhi tử cũng đa tạ ngươi. Hàng Diệu cũng chắp tay nói cảm ơn nói. Hàng Thiên Đao, Hàng Quỷ Kiếm là Hàng Diệu hai đứa con trai, nam linh nữ thì là đệ tử của hắn. Hàng tiền bối nghiêm trọng, hôm nay nếu không có tiền bối chỗ dựa, tiểu tử cũng không lực lượng trên Thiên Lân Thánh Tông. Sở Vân Mạc khiêm tốn nói. Ha ha, ngày sau đến Đạp Tinh Học Phủ, đi Nam Mang Tiên Các tìm ta của Hà Thương Hội đệ tử, bọn họ sẽ che chở ngươi. Chúng ta tán tu liên minh cũng không ít thiên kiêu tại Diệu Tinh Tiên Các. Vương Linh Đồng nói. Ha ha, vẫn là đi Tây Cực Tiên Các, ta Ngự Long Tông tại Đạp Tinh Học Phủ thế lực muốn so tán tu liên minh càng mạnh. Mạc Tuyệt cười nói. Mạc Lão Nhi, ngươi hủy đi ta đài làm gì? Vương Linh Đồng nhịn không được cả giận nói. Này các vị tiền bối quan hệ hiển nhiên không sai, lúc trước cũng hẳn là hẹn nhau cùng đi Bách Linh Cấm Địa tìm kiếm cơ duyên, trong lúc vô tình bị Thông Thiên Xà nuốt. Vương Linh Đông, Hàng Diệu bọn người là chí tôn viên mãn, mà Thông Thiên Xà cũng là chí tôn viên mãn, theo đạo lý bọn họ sẽ không bị Thông Thiên Xà nuốt vào bụng rắn mới đúng. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Linh Cấm Địa bên trong cấm chế đối với Vương Linh Đông đám người vẫn có cực mạnh áp chế lực. Sở tiểu hữu, trên người ngươi lệnh bài đâu? Ta cho ngươi tại trên lệnh bài lưu một dấu ấn, đã như thế, ngươi liền có thể tại Đạp Tinh Học Phủ bên trong thu hoạch được ta Ngự Long Tông đệ tử toàn lực hỗ trợ. Ừ, ta cũng cho ngươi lưu một dấu ấn a. Vương Linh Đông mấy người cũng nói ra. Này, các vị tiền bối đối với vạn bối không khỏi quá hậu ái rồi, làm như vậy không được a. Sở Vân Mạc nghe vậy vội vàng khoát tay một bên đem bốn cái lệnh bài lấy ra, vô công bất thụ lộc. Các vị tiền bối, lúc trước tiểu tử bất quá dưới cơ duyên xảo hợp cứu các ngươi. Các ngươi hôm nay có thể hỗ trợ, đã trả sạch phần ân tình kia. Hiện tại lại muốn lưu lại cho ta lạc ấn, ta Sở Vân Mạc Tuyệt không có khả năng tiếp nhận loại này quà tặng, ta lòng có thẹn. A, cầm lấy đi. Đúng vậy. Sở Vân Mạc lúc này hai tay bưng lấy Hàng Diệu đưa qua Tử Tiêu lệnh. Hàng Diệu đám người thấy thế không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, so với ban đầu ở Thông Thiên Xà bên trong gặp được cái kia ma danh ẩn tích thiên, bọn họ cùng ưa thích trước mắt tên tiểu bối này. Người trẻ tuổi sao, nên có bản thân sức sống, nếu là cùng bọn họ đồng dạng âm u đầy tử khí, rất chán. Cùng Sở Vân Mạc cáo từ về sau, Hàng Diệu mấy người cùng mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Mà Sở Vân Mạc, trước tiên phát hiện mình tại Nguyên Thanh Môn địa vị trở nên không đồng dạng. Đồng môn nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng mang theo không ít kính ngưỡng. Cùng là, có thể làm cho cổ Hà Thương Hội chờ quái vật khổng lồ người cầm quyền nhảy qua biên giới mà đến, bảo vệ hắn tính mệnh, Sở Vân Mạc độ cao, đã hoàn toàn siêu việt bọn họ tưởng tượng. Thái Cửu Nguyên hợp thời tuyên bố Sở Vân Mạc là Nguyên Thanh Môn đại sư huynh. Hắn đem lấy Nguyên Thanh Môn đại sư huynh thân phận tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Nguyên bản Thái Cửu Nguyên là dự định để cho Sở Vân Mạc vinh thăng trưởng lão, chỉ bất quá Sở Vân Mạc cự tuyệt. Thái Cửu Nguyên gặp Sở Vân Mạc đối với mấy cái này hư danh không thèm để ý, cũng không có miễn cưỡng, bất quá lại đem Sở Vân Mạc mẫu thân Đường Nguyệt Như thăng làm nội môn trưởng lão. Sở Vân Mạc từ mọi người kêu đánh điếu long biến thành tất cả mọi người kính nể đại sư huynh. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Mạc đi trên đường mê thất tại từng tiếng đại sư huynh bên trong. Vì thế trước kia chỉ cần đi một khắc đồng hồ lộ trình, hôm nay quả thực là đi thôi một canh giờ. Gặp qua đại sư huynh. Các vị sư đệ khách khí. Gặp qua đại sư huynh có thời gian hay không cho chúng ta giảng đạo nha? Có không ít sư muội tiếng cười nói. Sư muội nói chỗ nào lời nói, trợ giúp sư đệ sư muội là xem như sư huynh phải làm sự tình. Tối nay thì có thời gian, để lúc đó chúng ta đi chỗ nào giảng đạo. Các ngươi cùng một chỗ sao? Này, cái này không được đâu. Tại Nguyên Thanh Môn đợi một đoạn thời gian, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu mấy người cũng làm xong đại tần sự tình đi tới Nguyên Thanh Môn. Bởi vì Tần Tiểu Nguyệt muốn đi Đạp Tinh Học Phủ tu hành, cho nên Tần Hoàng lại nâng lên đại tần cựu oán. Bởi vì Tần Tiểu Nguyệt thủ đoạn thiết huyết, đại tần bây giờ đã ngưng tụ thành một cổ dây thừng, thêm thượng cổ Trường Thanh cho Tần Tiểu Nguyệt đại lượng tài nguyên.